tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 5, gặm nhắm tay nhỏ, mò mẫm ngực nhỏ, bằng phẳng. Góc truyện audio.com, tư thế nam nhân cúi xuống rất nguy hiểm, giờ phút này gương mặt tuấn tú của hắn phóng đại vô cùng trước mặt Mạc Ngưng Sơ, gương mặt xinh đẹp sinh động lóng lánh, lông mi đậm run rẩy hấp dẫn không ngừng, mùi trà hương mơ hồ của hắn, nhẹ nhẹ tỏa ra trên mặt của nàng. Mạc Ngưng Sơ rụt lui về phía sau, nói thật bởi vì ngài quá mỹ lệ. Xem ra tuyệt không gian dối, mà còn quá mảnh mai. Lại nói đứt đoạn, mắt đào hoa, vừa thấy liền biết là loại hình trêu hoa ghẹo nguyệt phiền toái. Môi lá phong, bạc tình lại lạm tình, dễ dàng thay đổi làm thương tổn tim nữ nhân. Mặt hồ mị quá đẹp, kỳ thật là yêu nghiệt gây tai họa, khẳng định là tai họa. Nốt ruồi bên trái mắt quá mức hấp dẫn, kỳ thật u buồn lại thâm trầm, không được rồi. Mạc Ngưng Sơ phân tích xong, khí tức trong phòng đã hạ xuống như đóng băng, mắt thấy hắn kề sát ngày càng gần, nàng nhất thời kinh hãi, dùng ngón tay gắt gao che miệng mình, âm thanh ông khí kìm nén một câu bi tráng. Ta sai rồi. Trên đỉnh đầu trầm mặc động tác như ngừng lại, ta không biết Hắc Diện Trung Khuyển Quân là người quan trọng của ngươi. Mạc Ngưng Sơ sau cùng phân tích rốt cục cho ra một điều chân lý. Nam nhân trước mặt tự nhiên giận dữ, nhưng lại đối với thỏi vàng trả giá hoàn toàn có thái độ khinh bỉ, không hề nghi ngờ, hắn đang ghen. Mạc Ngưng Sơ u buồn, đối tượng hoàn mỹ để bỏ trốn ngây ngốc kia liền mất đi như vậy, nàng thở dài bóp cổ tay, sau khi cân nhắc nàng quyết định không làm một uyên ương to lớn, thiên hạ rộng lớn, chỉ cần có thể ra khỏi Lê Thành đi Hoa Điền Bắc tìm đến người kia, nàng nhất định có biện pháp đào thoát lần bức hôn này. Mà bằng chỉ số thông minh trời cho của nàng chắc chắn không thành vấn đề. Ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt chiếu vào, rơi vào trên ngũ quan của nam nhân, ánh mắt nguy hiểm lạnh lẽo. Mạc Ngưng Sơ còn muốn nói gì nữa, nhưng chỉ nghe không khí ngưng tụ nứt ra âm thanh, hắn đột nhiên cúi người, mở môi mỏng, cắn lấy bàn tay che trên miệng của nàng. Mạc Ngưng Sơ sợ hãi kêu to tay đẩy ra, nam nhân lại thuận thế ngậm chặt ngón tay nàng, một loại xúc cảm ướt át run rẩy từ giữa ngón tay bốc lên, nhanh chóng lan tràn toàn thân, nàng như bị sấm đánh chết chân tại chỗ, trên miệng không phòng ngự, bất ngờ một nụ hôn hạ xuống. Cánh môi bị ngấu nghiến đè xuống, phút chốc dễ dàng bị mở ra, đầu lưỡi mang theo hương vị nhàn nhạt mạnh mẽ chui vào, mềm mại mà cực nóng, châm lửa trên thân người, như rắn quấn quanh nàng. Hơi thở nam nhân phả lên mặt ngăn cách bởi một lớp quần áo mỏng, nàng thậm chí đều cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn, bá đạo, nhưng lại mang theo băng lạnh tê buốt. Ngón tay chậm rãi rời xuống cổ nàng, dễ dàng mở ra áo hồng của nàng, theo khe áo trượt vào trong, bao trùm lên thân thể mềm mại của nàng. Mạc Ngưng Sơ rốt cục phản ứng kịp, hít vào một hơi khí lạnh, bắt đầu liều mạng phản kháng, dùng cả tay chân đẩy hắn, đem móng vuốt đang chui vào trong quần áo nàng đẩy ra. Hắn ngừng lại trên hai tấc lông mi run rẩy của nàng, nhưng không có tiếp tục động tác. Một lúc lâu, môi mang theo hương u trà chậm rãi mở ra trước hai mắt của nàng, cuối cùng phát nên hai chữ. Bằng phẳng, vì thế, Mạc Ngưng Sơ lại một lần nữa u buồn. Khách chương.